Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, đồ đằng chiến sĩ. Cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng bám vào tại cổ mèo thú trên lợi trào. Lợi trào chậm rãi rơi vào đời thứ hai thủ lĩnh trên mặt. Vuốt mèo rơi xuống, đâm rách đời thứ hai thủ lĩnh gương mặt, đệ ngũ huyền giật mình. Nhưng vẫn là nhịn xuống không có ngăn cản, thậm chí vận dụng đồ đằng lửa, bảo vệ bọn hắn, để đời thứ ba vu phát ra hỏa cầu không có thương tổn đến đồ đằng thú. Mèo, đồ đằng thú bất mãn quay đầu về đời thứ ba vu kêu một tiếng. Sau đó quay đầu lại, dùng lợi chảo tại đời thứ hai thủ lĩnh trên mặt khắc họa lên tới. Máu tươi chảy xuôi, nhưng không đợi rơi xuống đất. Liền bị cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng thiêu đốt hầu như không còn. Đồ đằng thú khắc họa đường vân dần dần rõ ràng. Kia là một cái hình dáng của ngọn lửa. Mơ hồ trong đó có chút giống cái chữ hỏa. Hua, nhưng càng thêm trừu tượng. Mèo, cổ mèo thú kêu một tiếng. Đem lợi chảo thu hồi đệm thịt bên trong. Nó dạo bước đi vào đệ ngũ huyền bên người. Chậm rãi nằm sấp xuống tới. Bắt đầu liếm móng vuốt, đệ ngũ huyền không có chú ý nó, mà là ngưng túc dò xét đời thứ hai thủ lĩnh. Theo cổ mèo thú khắc họa hoàn thành, đời thứ hai thủ lĩnh thống khổ yếu bớt rất nhiều. Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên bình ổn, thậm chí đang hô hấp ở giữa có yếu ớt đồ đằng ánh lửa mang từ trên người hắn phát tán ra. Cực kỳ giống lúc trước cổ mèo thú, là được rồi. Cái này giống hình xăm đồng dạng khắc họa, hẳn là có thể để hắn tốt hơn tiếp nhận đồ đằng lực lượng. Đệ ngũ huyền không khỏi hiếu kỳ nhìn một cái nằm ở bên cạnh mình của mèo thú. Càng phát giác ra hỏa này biết đến đồ vật không ít. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi tia nắng đầu tiên tảng sáng, đời thứ hai thủ lĩnh bình ổn hô hấp đột nhiên xuất hiện một chút biến hóa. Lông mày của hắn run nhẹ nhẹ, chậm rãi, hai mắt chậm rãi mở ra, là được rồi, đệ ngũ huyền ngạc nhiên nhìn qua đời thứ hai thủ lĩnh. Hai cái vu cũng là như thế, ấy, khục, đời thứ hai thủ lĩnh há mồm phát ra một chút mơ hồ không rõ thanh âm. Ánh mắt của hắn có chút tan rã, mê mang vọng hướng bốn phía, đột nhiên, ánh mắt của hắn trừng lớn. Sau đó một chút nhảy dựng lên, cái nhảy này, hắn dựa vào hai tay hướng phía dưới dùng sức, thân thể nhô lên lực lượng, lại một lần nhảy lên cao hơn 1 mét, đậu đen rau muống, đệ ngũ huyền kinh ngạc tại đồ đằng bên trong hô lên âm thanh đến. Mặc dù hắn đã hồi lâu không có nhục thể, nhưng hắn y nguyên có thể đánh giá ra lần này đến cỡ nào không dễ dàng. Người bình thường nằm ngang. Muốn trực tiếp đứng thẳng lên đã không dễ, giống như vậy nhảy lên hơn 1 mét, cho dù là chuyên nghiệp vận động viên cũng chưa chắc làm được đi. Chí ít những ngày này trời cùng tự nhiên phấn đấu người nguyên thủy. Làm không được, vừa mới lấp lóe hồng quang, là đồ đằng lửa lực lượng, hẳn là thành đồ đằng chiến sĩ. Đệ ngũ huyền trong lòng kinh ngạc suy tư, tiếp tục nhìn về phía đời thứ hai thủ lĩnh. Hắn chính nghi ngờ bốn phía liếc nhìn, hoàn toàn không giống nằm hơn 1 tháng bệnh nhân. Hắn cường tráng thân thể bày ra chiến đấu tư thế, tùy tiện chuẩn bị nghênh địch. Ô ô ô, đời thứ ba vu ngạc nhiên chạy về phía đời thứ hai thủ lĩnh. Cái này khiến đời thứ hai thủ lĩnh càng thêm mê mang. Hắn bản năng muốn chống cự, nhưng sau đó từ bỏ. Bành, hai người thật chặt va vào nhau. Đời thứ ba vu ôm thật chặt ở đời thứ hai thủ lĩnh. Trong mắt của nàng đã rơi lệ. 1 tháng gian khổ bôn ba. Đi vào bờ biển mê mang. Đều chưa từng đánh cái này kiên cường nữ vu. Nhưng mà đời thứ hai thủ lĩnh thức tỉnh. Lại là áp đảo lạc đà cuối cùng 1 cọng rơm. Đời thứ hai thủ lĩnh trong mắt còn có mê mang. Nhưng hắn vẫn là đưa thay sờ sờ đời thứ ba vu đầu. Liền như nhiều năm trước, đời thứ ba vu vẫn là hài đồng lúc đồng dạng. Về sau, Đời thứ ba Vô Ký càng là đời thứ hai thủ lĩnh giảng thuật hắn hôn mê sau trải qua. Mà đời thứ hai thủ lĩnh một mực trầm mặc nghe. Ô, ngẫu nhiên, hắn sẽ đáp lại một tiếng, nhưng thanh âm khàn khàn, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Lần này trải qua về sau, ngược lại là thành thục rất nhiều. Đệ ngũ huyền chú ý đời thứ hai thủ lĩnh biến hóa. Thầm nghĩ nói, hắn rất hiếu kỳ đời thứ hai thủ lĩnh thế giới tinh thần bây giờ là dạng gì. Thậm chí nếm thử dùng tinh thần lực thăm dò một chút. Đời thứ hai thủ lĩnh lúc ấy nhìn đồ đằng một chút, phảng phất cảm nhận được tinh thần lực của hắn, nhưng cũng không để ý. Mà đệ ngũ huyền tinh thần lực cũng không thể thăm dò vào đời thứ hai thủ lĩnh thế giới tinh thần. Tại đời thứ hai thủ lĩnh ngoài thân, liền bị đồ đằng lực lượng ngăn trở. Khi đời thứ ba thủ lĩnh giảng đến, những người khác chết về sau, đời thứ hai thủ lĩnh ánh mắt lộ ra thống khổ. Khi đời thứ ba vu giảng đến bọn hắn gian khổ di truyền, đời thứ hai thủ lĩnh ánh mắt lộ ra tiếc nuối. Có lẽ hắn hy vọng lúc kia hắn tại đi, thẳng đến mặt trời lên cao giữa bầu trời, đời thứ ba vu mới giảng thuật hoàn toàn bộ trải qua. Đời thứ hai thủ lĩnh bụng cũng truyền ra như sấm sét tiếng kêu. Ô ô ô, đời thứ hai thủ lĩnh dùng thanh âm khàn khàn nói ra nhu cầu của mình. Muốn ăn thịt, nhưng mà bộ lạc lại không thể cho hắn cung cấp thịt. Bởi vì bây giờ hỏa bộ lạc ăn chay, từ khi trưởng thành nam tính toàn bộ diệt tuyệt về sau. Thảo bộ lạc trưởng thành nam tính mặc dù trở thành hỏa bộ lạc người, nhưng không có kế thừa hỏa bộ lạc ý chí, tương đối trở thành thú liệp chiến sĩ. Bọn hắn càng hy vọng trở thành an tĩnh mỹ nam tử. Ô ô ô ô ô, đời thứ hai thủ lĩnh phẫn nộ đứng dậy gầm thét. Hắn thậm chí tìm tới một cây thạch mâu, ra sức bắn về phía bộ lạc bên ngoài một viên thô to như thùng nước thân cây. A, đệ ngũ huyền có chút kinh nghi. Kia thạch mâu bay ra trong nháy mắt, phía trên giống như mang theo một tia hỏa đồ đằng lực lượng. Bành, phảng phất bạo tạc bình thường, thạch mâu đem thô to như thùng nước thân cây trực tiếp nổ đoạn. Mà thạch mâu cũng vỡ nát mở. Đây không chỉ để bộ lạc người kinh ngạc, chính là ném ra thạch mâu đời thứ hai thủ lĩnh đều mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi vọng hướng hai tay của mình. Đời thứ ba vu đuổi bước lên phía trước, vì hắn giảng giải trước đó thấy đồ đằng là thân thể của hắn đưa ra đồ đằng lửa sự tình. Còn bao gồm đồ đằng thú tại trên mặt hắn khắc họa xuống hình xăm sự tình. Đời thứ hai thủ lĩnh sờ lên mặt mình, sau đó cảm thụ một chút lực lượng trong cơ thể. Ông, một cỗ không tính cường đại đồ đằng lửa từ trên người hắn phát ra, để cả người hắn mang lên nhàn nhạt hồng sắc quang vừng. Ô ô ô, hắn lập tức nhìn về phía đệ ngũ huyền, cúi người quỳ lại, trong miệng nói ca ngợi chi từ. Đừng nói những thứ vô dụng kia, tranh thủ thời gian gọi ta nhìn ngươi năng lực, đồ đằng chiến sĩ. Hoa ha ha ha, hỏa lạc chẳng phải là một bước lên trời. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong vui vẻ kém chút lăn lộn. Nắm giữ đồ đằng chi lực, xem ai còn dám phách lối. Đao bộ lạc nếu là dám đến, trực tiếp để bọn hắn đoàn diệt. Không có việc gì lại đi một chuyến trong rừng, đem kia cái gì kiếm sỉ hổ cũng săn một con đến, rút gần lột ra, làm thành da hổ đặt ở dưới người hắn. Lúc này mới cùng địa vị hắn tương đương. Đời thứ hai thủ lĩnh nhưng không có vì hắn biểu diễn. Tại quỳ lại về sau, hắn lập tức đứng dậy ăn những cái kia bộ lạc người dâng lên quả mọng. Hắn đã đói không muốn không muốn. Thân thể mặc dù một mực có màu xanh lá mạ lực lượng bổ sung năng lượng, cũng có người cho ăn, nhưng thật không đủ. Đồ đằng lực lượng tiến nhập thể nội, để hắn lực lượng điên cuồng tiêu thăng. Loại này tăng lên mang tới là vô hạn muốn ăn. Cổ mèo thú lúc trước cũng là như thế, chỉ bất quá chính nó đi kiếm đồ ăn, đám người không nhìn thấy, mà đời thứ hai thủ lĩnh không sẽ tự mình kiếm ăn. Thế là, toàn bộ bộ lạc người đều nhìn thấy, cái này đời thứ nhất Đồ Đằng chiến sĩ, cứ như vậy sinh sinh ăn không có toàn bộ bộ lạc 3 ngày khẩu phần lương thực. Hỏa ạo lạc thứ nhất Đại Vị Vương, bởi vậy sinh ra, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.